Chương 795, có đói bụng không? Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ đem mình kỹ thuật luyện tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ so với ngươi dọn dẹp phải nhanh. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, vào lúc này, Kakashi ba người bọn họ cũng đều đi tới hai người bọn họ nơi đây. Đã thu thập xong rồi sao, nhìn có không có rơi xuống gì đó, muôn ngàn lần không thể ở chỗ này bỏ lại vật gì vậy đâu, nếu như sau khi về đến nhà mới có phát hiện mình bỏ lại đồ, cái kia có thể gặp phiền toái. Kakashi lại đi đến Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ bên cạnh thời điểm, liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Kakashi mới vừa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Lưu Ly liền đối với Kakashi nói ra, đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta đã vừa mới toàn bộ kiểm lại một chút, ta trang bị không có một rơi xuống. Đúng, đội trưởng, ta cũng vừa mới nhìn mình một chút đồ đạc, toàn bộ rót vào trong túi đeo lưng. Ở Lưu Ly nói xong sau đó, Uchiha Itachi cũng chặt nói theo. Kakashi vào lúc này liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đối với mấy người bọn hắn nói ra, không có rơi xuống đồ đạc là tốt rồi, các ngươi hiện tại có đói bụng không, chúng ta có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc nha. Lưu Ly đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lắc đầu, theo phía sau nói ra, không thế nào đói, đêm qua ăn nhiều đồ như vậy, bây giờ còn chưa có tiêu hóa đâu. Nếu như bây giờ không muốn cho ta ăn chút gì nói, cũng không phải là không thể được đâu. Usuzuga áo được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng trên đầu hắn vỗ một cái, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, tốt ngươi một cái Lưu Ly, không đói bụng, còn cần phải để cho ngươi ăn cái gì, xem ra đồ của chúng ta còn để lại không ít đâu, đúng không? Lưu Ly đang nghe Usuzuga áo mới vừa nói sau đó, liền phi thường cười cười xấu hổ, theo phía sau nói ra, vậy được rồi, ta không đói bụng, nếu như các ngươi muốn ăn các ngươi liền ăn đi, ta có thể đến trưa. Rồi đang ăn. Usuzuga ảo, được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền trong nháy mắt nở nụ cười, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, không nghĩ tới ta mới vừa nói liền đem ngươi dọa sợ. Không có chuyện gì, nếu là ngươi cảm giác đói chúng ta có thể cùng nhau ăn một chút gì. Ngược lại bây giờ cách buổi trưa thời gian ăn cơm còn sớm đâu. Hơn nữa chúng ta hôm nay nhưng là có một ngày đường đâu. Cả bây giờ lúc này liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, hệ ủ gà áo mới vừa nói không có sai, chúng ta hôm nay nhưng là có một ngày đường muốn đuổi đâu, nếu như không phải ăn chút gì nói, sẽ ở trên đường đói xong chóng mặt, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Được rồi, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này nói trong chốc lát, nhìn hy giả xỉ tiền bối bọn họ có không tỉnh lại nữa à. Nếu như bọn họ nghĩ đến nói, chúng ta liền cùng nhau ăn một chút gì lại đổi đường. Vào lúc này, Kakashi liền đối với mấy người bọn hắn nói rằng, Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó bọn họ liền đem ba lô thả với nhau, sau đó liền cùng nhau hướng về Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bọn họ nơi đó đi tới. Rất nhanh bọn họ liền đã tới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đại bộ đội bên này. Vào lúc này bọn họ đã phát hiện Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bộ đội của hắn đã toàn bộ đem trướng đồng thu thập xong.